Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 266. Mục Vãn Thanh ở nơi nào? Tĩnh Vương Phủ Phong Nhã Cư. Phong Dạ Tuyết đang ngồi ở đình hóng mát bên trong. Trong tay phiên mật hàm, phinh phinh lượn lờ một tả một hữu. Một cái cho hắn đánh cây quạt, một cái cho hắn bác nho. Rất là nhàn nhã, chẳng qua, hắn cầm nhất mật hàm. Nhìn lướt qua sau, mâu quang dùng mình, ngay cả lượn lờ đút cho của hắn nho đều không có ăn. Công tử, lượn lờ thay đổi một tiếng. Sau đó thân đầu nhìn Phong Dạ Tuyết trong tay mật hàm bên trong nội dung. Lẩm bẩm nói, chớ không phải là thư người ở bên trong Nhi Thành Tinh. Đem công tử hồn đều cấp câu không có. Phinh phinh kia trên tay quạt tròn vỗ một chút lượn lờ kiên. Sảng giọng, Thành Tinh còn nhìn lén. Lo lắng đem của ngươi linh hồn nhỏ bé cũng cấp câu đi rồi đi kia cảm tình hảo. Cùng công tử cùng nhau bị câu đi. Bằng không, công tử muốn ăn nho. Ai cho hắn bác, ngươi cái ngốc cô nương. Đều bị trong sách Thành Tinh Thiên Hạ câu đi rồi. Công tử ăn nho tự nhiên có kia Thành Tinh Thiên Hạ bác. Nhân ra nơi nào còn cần ngươi. Phinh phinh lời này vừa ra. Lượn lờ cầm quạt tròn liền bắt đầu mặt nỉ non. Công tử lại không cần thiết lượn lờ còn không bằng đi tìm chết, hai cái tiểu nha đầu trưởng giống nhau như đúc. Một tả một hữu cãi nhau, Phong Dạ Tuyết đã sớm tập mãi thành thói quen, nếu là dĩ vãng, nhưng là sẽ cảm thấy thú vị, chăm xem không chán, lúc này, cũng là một điểm tâm đều không có. Cau mày, xem tín thượng nội dung, biết biết miệng, đột nhiên đem kia tín vẫn ném ở bàn phía trên. Nâng lên hai chân, vén phóng cho bàn phía trên. Phong Dạ Tuyết một phen lãm quá khóc hốc mắt đỏ bừng lượn lờ. Cúi người hôn một cái lượn lờ trơn bóng cái chán. Cà lơ phất phơ nói. Bản công tử đã nói. Vãn Thanh cô tử có kỳ quái. Thanh Lam thúc thúc định là ngồi không yên. Quả thực, cái này đem đầu mâu chỉ hướng Bắc Yến. Lượn lờ ngươi nói, ngươi cảm thấy Vãn Thanh cô có phải hay không đi Bắc Yến. Lượn lờ quyệt một chút miệng, nghĩ nghĩ, lập tức nức nở nói. Này lượn lờ liền không rõ ràng, vì cùng với Duẫn tướng quân, Vãn Thanh công chúa ngay cả công chúa tôn sư đều buông tha cho. Như lượn lờ là Vãn Thanh công chúa, đó là từ, cũng sẽ không thể rời đi Duẫn tướng quân. Phong Dạ Tuyết vươn ra ngón tay bắn một chút lượn lờ. Cái chán, nói. Liền không chờ mong ngươi này trong miệng nhỏ mặt có thể nói ra cái gì thú vị như lời nói, dứt lời. Phong Dạ Tuyết chỉ đùi bản thân nói. Vẫn là cấp bản công tử tung tung gân cốt hảo. Lượn lờ thế này mới nở nụ cười. Vươn ngọc thủ, ở Phong Dạ Tuyết trên đùi xoa xoa xoa bóp. Rất là cẩn thận, Phong Dạ Tuyết thư thái. Lãm một phen phinh phinh, nói, phinh phinh ngươi nói, phinh phinh thuận thế oa tiến Phong Dạ Tuyết. Ôn nhu nói, như phinh phinh là Vãn Thanh công chúa, tự nhiên là sẽ không đi Bắc Yến, Nga. Nói như thế nào, nữ tử thiên, có ta môn sơ ở nhà, phụ vì thiên, xuất giá, phu vì thiên, phu tử, tử vì thiên, Vãn Thanh công tử phụ tử, thà bị Bắc Yến vứt bỏ, tự nhiên là sẽ không lại hồi Bắc Yến. Nàng nếu yêu Duẫn tướng quân, như vậy, liền sẽ không sinh hạ Mặc Linh đế vương đứa nhỏ. Nếu yêu là Mặc Linh đế vương, tự nhiên hội liều chết bảo hộ bản thân đứa nhỏ. Phinh phinh suy nghĩ, Vãn Thanh công chúa ngất, liền là vì thoát đi Duẫn tướng quân. Thoát đi sau, nơi đi chỉ có một. Nga, Phong Dạ Tuyết đến đây hưng trí. Hỏi, nơi nào, đi Mặc Linh, tìm bản thân âu yếm người, phinh phinh nói đến chỗ này. Liền có chút nghẹn ngào, các ngươi nam nhân tam thê tứ thiếp. Nhưng là, nữ tử lại sẽ theo một mà chung, làm đem bản thân giao cho một người nam nhân thời điểm. Nếu không phải bị bắt, kia đó là yêu cực. Cả đời này, trong lòng chỉ có người kia. Vãn Thanh công chúa có thể ở loại này tình huống dưới cũng muốn sinh hạ Mặc Linh đế vương đứa nhỏ. Chắc hẳn nàng là yêu cực kỳ Mặc Linh đế vương. Mai kia thoát đi, nàng tự nhiên sẽ đi Mặc Linh, mặc dù sẽ không lẫn nhau nhận thức. Yên lặng cùng âu yếm người, cho bản thân, cũng là một loại hạnh phúc. Phong Dạ Tuyết nghe xong, đó là xoay người đem Phinh Phinh áp ở dưới thân. Ngọc Thủ đưa tay phất qua Phinh Phinh gò má. Phượng mâu vi câu, mang trước kỷ phân giảo hoạt. Nói như vậy, Phinh Phinh không muốn đem bản thân giao cho bản công tử. Đó là bởi vì trong lòng không có bản công tử. Nghe Phinh Phinh nói như vậy, người cũng biết, bản công tử tâm ni, thật sự là đau cực. Phinh Phinh nghe này, nhưng là mặt đỏ hồng. Phinh Phinh cùng lượn lờ là công tử nhân. Công tử muốn như thế nào? Đều được, chỉ sợ, công tử ghét bỏ, nói xong. Đó là ngay cả bên tai đều đỏ. Phong Dạ Tuyết thấy vậy, nhưng là ngẩn người, lập tức xoay người xuống dưới. Vân vê bản thân quần áo, cười nói, như vậy, sẽ chờ Phinh Phinh lượn lờ khi nào thì tìm được bản thân âu yếm người. Bản công tử nhất định hội đưa lên phong phú đồ cưới. Nhường hai người các ngươi phong cảnh xuất giá. Công tử, Phinh Phinh mâu quang lóe lên, mâu trung khó nén thất vọng, cuối cùng mới đứng dậy, ưng tiếng nói, đa tạ công tử, các ngươi trước hạ đi. Bản công tử muốn tắm rửa thay quần áo. Là, nô thì cái này đi xuống chuẩn bị. Phinh Phinh nhìn thoáng qua muội muội, đứng dậy, lui xuống, lượn lờ đồ là có chút không hiểu. Đứng dậy cũng đi theo tỷ tỷ đi rồi. Phong Dạ Tuyết thế này mới cầm lấy kia mật hàm lại nhìn nhìn. Cuối cùng, suy nói, Thanh Lam thúc thúc nha Thanh Lam thúc thúc, đem bản công tử làm thương xử, cho rằng, bản công tử không biết sao. Phong Dạ Tuyết thưởng thức bắt tay vào làm bên trong mật hàm. Một tay chống đầu, mở miệng nói, võ nghệ, nhất bóng đen theo chỗ tối thiểm đến. Chủ tử, truyền xuống đi, đã nói, ngũ hoàng tử mục tử càng còn sống, võ nghệ không khỏi nhíu mày nói. Chủ thượng biết rõ Mặc Linh hoàng đế có tâm lợi dụng ngài. Vì sao còn muốn, hắn lợi dụng bản công tử, liền đã làm tốt lắm bị bản công tử lợi dụng tính toán. Cho nhau lợi dụng, lại có sao không thỏa. Có Mặc Linh làm hậu thuẫn, bản công tử cũng sẽ làm ít công to. Võ nghệ lập tức minh bạch đi lại, vội vàng gật đầu, là, thuộc hạ phải đi ngay làm. Ngoặc kép chấm chấm, quân Thiên Duệ đem tín xùy bản thân trong túi. Liên tính toán hồi Tĩnh Vương phủ, hắn nhưng là muốn đi xem, cái kia hư ca ca kết quả là loại người nào, định là lừa gạt hoàng tỷ. Một cái xa lạ ca ca, làm sao có thể tùy tiện liền làm tỷ tỷ đệ đệ sao? Tĩnh Vương phủ chung quanh đèn lồng treo cao, lượng như ban ngày, mặc dù buổi tối hành tẩu, cũng không sợ hắc, quân Thiên Duệ đi tới, đột nhiên phát hiện trước diện hữu một cái lén lút nhân. Hắn ninh ninh mi, cũng học phía trước người nọ bộ dáng, xoay người, khinh thủ khinh cước tiêu sái đi qua. Đưa tay vỗ vỗ, ngươi đang làm cái gì? À, Liêu Tiên Nhi liền phát hoảng, hét thảm một tiếng mới ra, liền dùng hai tay gắt gao ôm môi, gặp là quân Thiên Duệ, vội vàng một tay lấy hắn kéo vào chỗ tối. Hư, đừng lên tiếng, kia nhẵn nhụi ngọc thủ ở lòng bàn tay lướt qua, quân Thiên Duệ nháy mắt nổi da gà nổi lên một thân. Mộ nhớ tới Mặc quận giao, vị bộ một trận co rút. Kém chút không có nôn xuất ra, hắn lập tức vung đến Liêu Tiên Nhi thủ, lạnh lùng nói, không cho chạm vào A Duệ, trừ bỏ bản thân tỷ tỷ. Quân Thiên Duệ thân thể đã đối sở hữu nữ nhân nổi lên sinh lý tính bài xích. Căn bản không tha hứa nữ nhân chạm vào hắn, Liêu Tiên Nhi sửng sốt một chút, nhìn thoáng qua quân Thiên Duệ, nhìn đến quân Thiên Duệ trong mắt cái loại này ghét bỏ. Nàng tỏ vẻ bị nhất vạn bị thương hại, biết biết miệng, số tiểu tử, mau đều còn chưa có dài hào. Trang mô tác dạng, phi, quân Thiên Duệ ninh mi nhìn thoáng qua Liêu Tiên Nhi, không muốn cùng nàng trả lời. A Duệ không nghĩ nói chuyện với ngươi. Dứt lời, liền muốn đứng dậy, nhiên, hắn còn không có đi ra khỏi đi. Đột nhiên thấy Lâu Giật Thần theo đối diện hành lang đi rồi xuống dưới. Hắn nhất thời cả kinh. Thái phó, dọa quân Thiên Duệ lại né đi vào. Hắn làm sao có thể tới nơi này? Trước kia khả năng còn sẽ thích thái phó. Dù sao, trước kia, thích nhất cho hắn kể chuyện xưa chính là thái phó. Nơi nào hữu hảo ăn, nơi nào có thú vị, thái phó đều sẽ cho hắn nói. Đương nhiên, hắn nói chính là da lông mà thôi. Hơn nữa, Tổng hội tránh nặng tìm nhẹ, làm cho hắn hiểu là Mani hiện tại có Phong Dạ Tuyết này sư phụ. Hắn liền biết, trước kia này thái phó, hoàn toàn chính là giống phụ hoàng giống nhau nhân, đều là người xấu, A Duệ một điểm đều không thích hắn. Hiện thời xem Lâu Giật Thần, Quân Thiên Duệ cho rằng Lâu Giật Thần muốn tới chảo hắn. Điều này làm cho Quân Thiên Duệ sinh ra nhất định sợ hãi. Hắn thật vất vả có tỷ tỷ, có hội dạy hắn võ công, dạy hắn đọc sách sư phụ, hắn thế nào bỏ được mất đi. Như vậy nghĩ, Quân Thiên Duệ theo bản năng liền muốn trốn đi, hoặc là vòng khai cũng xong. Hắn đang do dự dưới, Liêu Thiên Nhi lại cầm lấy tay áo của hắn, đưa hắn kéo vào chỗ tối, không cho phép ra thanh. Hỏng rồi bổn cô nương hảo sự, ta cô nương muốn ngươi hảo xem. Quân Thiên Duệ nhìn thoáng qua Liêu Thiên Nhi, tuy có chút ghét bỏ, vẫn còn là gật gật đầu. Nga, Liêu Thiên Nhi cho núi giả khẩu thăm dò một cái tiểu đầu. Tặc hề hề nói, bổn cô nương khoảng thời gian trước nghiên cứu chế tạo một loại tân độc dược. Bổn cô nương lấy tên mê ly phấn, hôm nay vừa lúc ở của hắn trên người thử xem hiệu quả, mê ly phấn. Vừa nghe cũng không tưởng tượng thứ tốt. Quân Thiên Duệ chu môi, hỏi, làm cái gì? Liêu Thiên Nhi tự hào nói, này có thể làm cho người ta sinh ra ảo giác, chỉ cần độc phát, nhìn đến hết thảy đá khí gì đó, ở trong mắt hắn nhìn đến, đều sẽ là của chính mình âu yếm người. Đợi lát nữa, bổn cô nương đem này con chư thả ra đi, ngươi nói, hắn thấy này con chư hội sẽ không cảm thấy là của chính mình âu yếm người. Sau đó đối nó, ha ha ha, nghe nói này lão già kia con trai ngay tại quý phủ. Nếu là bị con của hắn thấy nhà hắn lão cha đối một con heo thế nào? Hắn có phải hay không muốn chết tâm đều có? Ha ha, Liêu Thiên Nhi chỉ trên đất, cười không kịp thở. Quân Thiên Duệ hướng hạ nhìn lại, đã thấy là bị trói gỗ ấu chứ? Kia chứ cũng không biết sao lại thế này, kêu cũng không kêu, chính ngốc hồ hồ xem hắn. Quân Thiên Duệ chưa từng thấy chứ, này vừa thấy, đổ là có chút sửng sốt một chút, sau đó, xê dịch vị trí, ngừng lại rồi hô hấp, tỏ vẻ bản thân đối này động vật mùi rất khó nhận. Hảo âm hiểm độc, Liêu Thiên Nhi chính vui mừng, cảm thấy bản thân thật là thật tài tình, lại đột nhiên nghe được một tiếng nghiến răng nghiến lợi thanh âm. Trên đầu cũng chụp xuống một bóng ma, Liêu Thiên Nhi nháy mắt đứng dậy. Lắc mình lui về phía sau phòng bị nói, ngươi là loại người nào? Vào bằng cách nào? Diệp Cẩn Nhiên hai tay hoàn ngực, hừ nhẹ nói, bản công tử quang minh chính đại tiêu sái vào. Nhưng là ngươi, lén lút ở trong này làm gì? Còn dám dùng như vậy nham hiểm độc khi dễ Lâu đại ca phụ thân. Xem bản công tử không đánh chết ngươi, Diệp Cẩn Nhiên nơi nào là Liêu Thiên Nhi đối thủ? Nàng vừa hô lên đến. Liêu Thiên Nhi thủ đoạn vừa lật, đó là một viên dược bay vào Diệp Cẩn Nhiên trong miệng. Nàng kinh ngạc một chút, không kịp nhổ ra, kia dược đó là theo của nàng yết hầu trượt đi xuống. Xú nha đầu, ngươi cấp bản công tử ăn cái gì? À, Liêu Thiên Nhi đưa tay đẩy một phen Diệp Cẩn Nhiên. Diệp Cẩn Nhiên trực tiếp liền theo núi giả sau ngã đi ra ngoài. Ngã trên mặt đất, hắn lại nghĩ động. Cũng đã động không được, Liêu Thiên Nhi hướng Diệp Cẩn Nhiên thè lưỡi nói, cái gì dược, cho ngươi biến nam nhân dược, nói đi, Liêu Thiên Nhi nhìn thoáng qua trốn từ một nơi bí mật gần đó Quân Thiên Duệ, nói, ngu chưa kìa, còn không mau đi, dứt lời, lại không để ý tới Quân Thiên Duệ, chạy đi ra ngoài, Quân Thiên Duệ nhìn thoáng qua té trên mặt đất Diệp Cẩn Nhiên, còn có theo hành lang chỗ xuống dưới Lâu Giật Thần. Chần chờ một chút, biết miệng, nhanh chân chạy, Diệp Cẩn Nhiên còn không có nhích người từ, cấp khóc lớn, nhưng là nơi này hậu hoa viên dũng đạo, bởi vì bình thường chủ tử lui tới, bọn hạ nhân không được tiến vào, hơn nữa thị vệ cũng ít, liền có vẻ thật yên tĩnh, tự nhiên sẽ không nhân chú ý, Diệp Cẩn Nhiên bị tức chết, bị làm cho nàng bắt lấy kia xú nha đầu, bằng không, nàng muốn nàng chịu không nổi. Tiểu Vãn Nhi, đột nhiên, trên đỉnh đầu truyền đến một tiếng nam nhân thanh âm. Diệp Cẩn Nhiên kinh hãi, nghĩ đến vừa mới cái kia xú nha đầu nói. Nàng nháy mắt liền hoảng, vội la lên, lâu bá phụ, ta là Cẩn Nhiên, Vãn Nhi, Mục Vãn Thanh ở trong này. Lâu Giật Thần lại làm sao có thể đi? Từ bị Mục Vãn Thanh trách cứ rời đi sau, hắn liền cảm thấy hoảng hốt, thân thể nóng lên, lúc này gió đêm thanh lương, liền nghĩ xuất ra đi một chút, không nghĩ tới, vậy mà gặp Mục Vãn Thanh. Lâu Giật Thần trước mắt hoãn hốt hoảng, nhưng là vẫn là nhận ra được, phía trước nhân là của chính mình âu yếm người. Hắn vội vã đi qua, đem trên đất Diệp Cẩn Nhiên phủ lên. Diệp Cẩn Nhiên bị hắn vừa chạm vào sao, dọa sắc mặt tái nhợt, hoa hoa khóc, lâu bá phụ, ngươi đừng dọa Cẩn Nhiên, ngươi tỉnh tỉnh, Cẩn Nhiên không là của ngươi tiểu Vãn Nhi, lâu bá phụ, ngươi tránh ra. Lâu Giật Thần nghe không rõ ràng Diệp Cẩn Nhiên đang nói cái gì. Hốt hoảng bên trong, có thể thấy, Mục Vãn Thanh thương tâm muốn chết mặt, hắn nhất thời tâm mát, tiểu Vãn Nhi, ngươi là đang trách ta đúng hay không? Trách ta lừa ngươi nhiều năm như vậy. Trách ta tự chủ trương. Đưa cho ngươi bối bối quan lên lầu gia họ. Đúng hay không? Lâu Giật Thần chung quy là định lực hảo. Nhiều năm như vậy, nàng ngày ngày đêm đêm ở bên người hắn. Nếu là tưởng đối nàng làm cái gì? Nàng bệnh chung, tự nhiên là cự tuyệt không xong. Nhưng là, hắn biết nàng không đồng ý. Cho nên, hắn không đồng ý bắt buộc. Hắn không là lòng tham người. Muốn, chính là tưởng cùng nàng mà thôi. Lâu Giật Thần không có tới gần, chính là một mặt bi thống xem hắn. Diệp Cẩn Nhiên sợ hãi đồng thời, có chút kỳ quái, hắn nói, là có ý tứ gì? Cấp bối bối quan lên lầu gia họ. Bối bối là ai? Nhưng là, tiểu Vãn Nhi, nếu là ta không làm như vậy, đối khanh như rất tàn nhẫn không phải sao? Hắn còn tuổi nhỏ, làm sao có thể không có phụ thân? Vãn Nhi, ngươi chẳng lẽ không có thể lý giải của ta nổi khổ tâm sao? Dứt lời, Lâu Giật Thần liền đưa tay đi ôm Diệp Cẩn Nhiên. Diệp Cẩn Nhiên bản bởi vì Lâu Giật Thần lời nói mà khiếp sợ không thôi. Cho nên, Lâu Giật Thần này nhất ôm thật đúng ôm lên. Lúc này dọa Diệp Cẩn Nhiên hét lên một tiếng. Theo bản năng một quyền liền đánh đi. Vốn tưởng rằng nàng thân mình còn như vừa mới như vậy tê dại cứng ngắc. Không nghĩ tới, cú đấm này, vậy mà thật đúng đánh đi ra ngoài. Chạm vào một tiếng, một quyền dừng ở Lâu Giật Thần trên mắt, nhất thời liền thanh một mảnh. Lâu Giật Thần phía trước trọng thương, mất máu quá nhiều, vốn là thân mình suy yếu. Lúc này lại trúng độc, nơi nào kinh được, đã trúng cú đấm này sau. Liền trực tiếp về phía sau ngã đi, sau đó hai mắt vừa lật, ngã đi qua. Diệp Cẩn Nhiên gặp Lâu Giật Thần té trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Dọa khuôn mặt tươi cười tái nhợt, nhưng là nhất tưởng đến thân thể của nàng tử bị điều này có thể bản thân làm cha nhân huyết đi. Người này, vẫn là nàng âu yếm người cha. Diệp Cẩn Nhiên cả người cũng không tốt, vừa tức vừa giận vừa thẹn lại hoảng. Nhìn thoáng qua Lâu Giật Thần, cắn chặt hàm răng, một cái không nhịn được, liền đối với Lâu Giật Thần ngực bụng một trận thải. Dẫm chết ngươi cái vương bát dê con. Phi, bổn tiểu thư cũng dám động. Nếu không phải gặp ngươi là Lâu đại ca cha, bản công tử ắt phải thiến ngươi cái lão sắc lang. Dứt lời, Diệp Cẩn Nhiên chân nháy mắt dừng lại. Vừa mới, Lâu bá phụ nói, đến cùng là có ý tứ gì? Lâu Giật Thần lời nói thật rõ ràng. Lâu đại ca căn bản không phải Lâu Giật Thần đứa nhỏ. Tại sao có thể như vậy? Lâu đại ca biết không? Diệp Cẩn Nhiên mím môi, xem té trên mặt đất Lâu Giật Thần, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên làm cái gì bây giờ. Chính trong lúc này, Diệp Cẩn Nhiên đột nhiên nghe được phía sau truyền đến một trận tiếng bước chân. Đúng là thị vệ chạy đi lại, vừa mới nghe được Diệp gia đại tiểu thư tiếng la, Diệp đại tiểu thư là Mặc Linh khách quý, đoạn không thể chậm trễ, mau đi xem một chút. Là, nghe này, Diệp Cẩn Nhiên vội vàng đứng dậy, mũi chân nhẹ chút, phi thân ly khai đi. Cũng may Diệp Cẩn Nhiên không là cái loại này cổ hủ thủ tiết tử cân não nữ tử. Chẳng qua là bị người chạm vào vừa chạm vào, liền sẽ cảm thấy có lỗi với tự mình âu yếm người. Đặc thù tình huống đặc thù đối đãi không là. Cho nên, đánh một chút lâu giật thần sau, nàng cũng liền tiêu khí. Nhất tưởng đến vừa mới cái kia nữ tử, Diệp Cẩn Nhiên cắn chặt răng. Xú nha đầu, này cừu không báo, hắn sẽ không họ Diệp. Lúc này, Diệp Cẩn Nhiên nhưng là ở dối dám. Chuyện này nên làm cái gì bây giờ? Muốn hay không nói cho Lâu đại ca nghe? Bất chi bất giác, Diệp Cẩn Nhiên đi tới khách phòng. Lâu Khanh như ngủ một ngày. Lúc này tỉnh lại, mặc nhất kiện thật dày áo choàng bán nằm ở đình hóng mát nội nhuyễn tháp thượng đọc sách. Mục Vãn Thanh đang ở cho hắn tước quả táo. Diệp Cẩn Nhiên xem Mục Vãn Thanh, cảm thấy, Lâu phu nhân cùng đêm đó có chút không giống. Kết quả nơi nào không giống với, nàng có nói không nên lời. Lâu phu nhân, Diệp Cẩn Nhiên đi vào đình hóng mát, sau đó nhìn thoáng qua Lâu Khanh Như, sắc mặt trầm xuống, không khỏi trách nói, Lâu đại ca, ngươi thương như vậy trọng, làm sao lại xuất ra trúng gió, cũng không ở trên giường nằm. Lâu Khanh Như tránh đi Diệp Cẩn Nhiên thân tới được móng vuốt. Hơi hơi nhíu mày nói, khụ khụ, nằm một ngày. Xuất ra hít thở không khí, lời ngoài mặt đại gia tân niên vui vẻ nga. Tối hôm nay không cần nhìn xuân trễ. Chúng ta đến cái hoạt động được không được? Cái gì hoạt động? Một, hôm nay sở hữu nhắn lại già. Thưởng cho 66 cái tệ. Hai, chính bản đàn Lý Hồng Bao chơi domino. Ha ha, tác giả có đại hồng bao nga. Nghiệm chứng đàn hào. 534.148.701. Cục cưng tiến đàn giao toàn văn đặt tiệt đồ tiến chính bản đàn ha. 3. Mọi việc hôm nay tiến đàn, đều có hồng bao nghênh đón nga. Chúc đại gia tân niên vui vẻ. Hết chương.